Ngô Đồng biết Tà Nguyệt giáo lợi hại, rơi vào tay các nàng, nhất định sẽ bị chôn sống hành hạ cho đến chết, lúc bị bắt nhịn ăn nhịn uống y đã đánh mất hy vọng sót. Tuy rằng vài bịt mồm đã bị Xuân Tuyết lấy ra, nhưng Ngô Đồng vẫn như cũ ngây ra như phỗng, đứng đó, thân hình tiều tụy giống như kẻ đã chết. Nhưng khi phát hiện ra Phòng Linh đứng trước mặt giống như sắp chết đuối vớ được một cây cỏ cứu mạng, mừng phát điên quỳ rạp trước mặt Phòng Linh ôm chặt đùi Phòng Linh kêu khóc nói. Phòng tiên sinh, Phòng thúc thúc, ngài thương nhất là ta, ngài cứu ta, tha cho ta đi. Cách chương.